Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 140, con nhà giàu tư vị. Vương Đô đầu đường, Dịch Dung sau Lâm Tú quay đầu lại, nghi hoặc cùng mờ mịt nhìn xem Linh Âm, hỏi, ê vị cô nương này, ngươi là đang gọi ta sao? Triệu Linh Âm bước nhanh về phía trước, trên dưới trái phải đánh giá hắn. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy nhân cách này bên ngoài quen thuộc, nhưng lại nói không ra quen thuộc ở nơi nào. Vừa rồi nàng kém chút đem hắn nhận thành Lâm Tú. Lâm Tú trên mặt tươi cười, nhìn xem nàng, hỏi, cô nương vì cái gì cái này đạn nhìn bản công tử, có muốn hay không ta tìm một cái không ai địa phương, nhờ ngươi thật tốt nhìn một cái. Nghe thế loại ngã ngớn chi ngôn, Triệu Linh Âm trên mặt hiện ra vẻ chán ghét, phất phất tay, nói, ừ không sao rồi, đi thôi đi thôi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, cùng A Kha quay người rời đi. Triệu Linh Âm đi đến tỷ tỷ trước mặt, nhịn không được nói, người ta vừa rồi kém chút đem hắn nhận thành Lâm Tú. Triệu Linh Quân nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, hồi lâu mới dời ánh mắt, lắc đầu nói, ngay bọn họ hình dạng đều không giống, ngươi là làm sao nhận lầm. Triệu Linh Âm nói, ngươi luôn cảm thấy bọn hắn rất giống, được rồi, là ta nhận lầm người. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, ngươi tỷ tỷ, hai người các ngươi, muốn mực tiếp tục như thế sao? Triệu Linh Quân hỏi, cái này dạng không phải thật tốt sao? Triệu Linh Âm khó có thể lý giải được nói, coi như hắn ở bên ngoài tìm khác tử, ngươi vậy một chút cũng không tức giận. Triệu Linh Quân trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối lạnh nhạt, nói, chúng ta tuyết vợ chồng chi danh, cũng không vợ chồng thực, nói cho cùng, là ta trước thoạt hắn, ta không có sinh khí tư cách, cũng sẽ không sinh khí. Triệu Linh Âm hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn như vậy cả một đời? Triệu Linh Quân nói, cái ta sẽ không chậm trễ hắn cả một đời, đợi đến chúng ta năng lực cải biến một ít chuyện thời điểm, hắn liền có thể cưới hắn thích cô gái. Triệu Linh Âm khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy hai người bọn họ đều rất đáng thương. Một cái trong mắt chỉ có tu hành, nhưng lại không thể không tuân theo hôn ước lấy chồng. Một cái rõ ràng có thể giống người bình thường một dạng, lấy vợ sinh con, cuộc ấm áp cùng hài nhà, vậy bởi vì này việc hôn sự, phá hủy vốn nên thuộc về hạnh phúc. Nếu như nàng sinh ra sớm mấy năm, nhất định sẽ không là như vậy. Nàng nhất định sẽ không giống tỷ tỷ đối với hắn như vậy. Nếu như hắn dám ở bên ngoài tìm nữ nhân, nàng liền dám đánh gãy chân hắn. Đáng tiếc không có nếu như. Nàng cũng không có dạng này tư cách. Lâm Tú lúc này đã cùng A Kha đi tới nhà kia trong quán. Vừa rồi tại trên đường kém chút bị Linh Âm nhận ra, hắn còn lòng còn sợ hãi. Dịch Dung mặc dù có dùng, nhưng đối với người quen thuộc nhất, sợ rằng một mắt, một cái theo thói quen động tác, đều sẽ bại lộ thân phận, về sau hách dung thời điểm, vẫn là cách Linh Âm xa một chút. Tiệm mì lão bản rất nhanh bưng tới hai bát mì, dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Lâm Tú liếc mắt, cái này công tử trẻ tuổi bên người nữ tử, lại thay đổi một vị. Mặc dù là người khác nhau, nhưng là một dạng xinh đẹp. Thật là khiến người ta hâm mộ nhân sinh a. Lâm Tú cùng A Kha ăn cơm trưa xong, đi tới thành Bắc thời điểm, đã đổi lại bản thân vốn là khuôn mặt. Vương Đô diện tích, kỳ thật cũng không phải là rất lớn, nhưng Đông Nam Tây Bắc bốn cái thành khu, mỗi một cái thành khu, đều là bất đồng thế giới, Đông Thành đa số người, cả một đời cũng không có tới qua thành Bắc, tương tự, thành có chút bách tính nghèo khổ, vậy cả một đời không có đặt chân qua Đông Thành. Nơi này sẽ không có người nhận biết Lâm Tú, bất quá A Kha lệnh truy nãn lại là áp vào nơi này. A Kha lúc đầu muốn ám sát, là thành Bắc một cái tên là Từ Long Ác Bá, ngừng tại thành Bắc một mảnh nhỏ quảng trường, có được hiển hách hung danh, nghe nói là lớn già FX, hoành hành trong thôn, nhưng bởi vì dưới tay hắn cuộc tiểu bang phái, lại cùng quan phủ liên hệ rất thân, bởi vậy một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. A Kha mặc dù là một cái thích khách, nhưng nàng cùng trước đó đâm giết Lâm Túc thích khách khác biệt. Những người kia là lấy tiền làm việc, chỉ nhận bạc không nhận người, nàng xưa na sẽ không bởi vì bạc hành thích, mỗi lần đi ngang qua địa phương nào. Nếu nghe tới có loại này đáng chết ác nhân, nàng liền sẽ tự mình tiến hành điều tra. Nếu như tình huống là thật, người này thật là người đáng chết, nàng liền xảo xuất thủ. Cách làm này mặc dù đại khoái nhân tâm, nhưng lại sẽ để cho chính nàng tình trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Theo nàng xuất thủ số lần gia tăng, giết ác nhân càng ngày càng nhiều, cũng sẽ ngày càng gây nên triều đình coi trọng. Nếu như tương lai thật có một ngày, triều đình đối nàng động tất sát chi tâm, muốn bất kể bất cứ giá nào diệt trừ nàng, chỉ cần phái ra một vị thiên giai cường giả, nàng ẩn nấp liền không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành sơ hở lớn nhất. Vì suy yếu nàng tại triều đình trong mắt tồn tại cảm, có thể sử dụng chính quy con đường giải quyết sự tình, vẫn là đừng để nàng động thủ. Hai người trên đường ngăn cản một vị lão nhân, Lâm Tú hỏi, lão nhân gia, xin hỏi ngài có biết hay không Từ Long? Nghe thế cái danh tự, nguyên bản còn rất bình tĩnh lão nhân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lắc đầu nói, không biết, không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi đi nơi khác hỏi một chút đi. Nói xong, hắn liền thật nhanh chạy ra. Hắn thân ảnh biến mất tốc độ, nhìn Lâm Tú trợn mắt. Hốc mồm, lão nhân dành xem lớn tuổi, chân thế nhưng là không có chút nào thua người trẻ tuổi. Sau đó, hắn và A Kha lại ngăn cản một tên nam tử. Bọn hắn mới vừa vặn hỏi một câu, người kia liền lập tức nói, kể từ đại gia lạch ta nơi này có tên người tốt, các ngươi không cần oan uổng người tốt. Nói xong, hắn vậy vội vàng rời đi. Lâm Tú cùng A Kha lại ngăn lại mấy người hỏi, lấy được đều là giống nhau đáp. Những người này không phải là không nhận biết Từ Long, chính là luôn miệng hắn là một người tốt, nhưng từ bọn hắn vẻ mặt sợ hãi cùng trốn tránh hành vi đến xem, sự thật tự hồ cũng không phải là cái này dạng. Lâm Tú đối A Kha nói, xem ra, người nơi này đối với người này, đã đến đà mang tự biến sắc trình độ. A Kha mặt lộ vẻ sát ý, nói, ta đã sớm đã điều tra, này phạm nhân bên dưới tội, chết 10 lần cũng không đủ. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói, ở ngươi một cái nữ hài tử, đừng luôn luôn chém giết giết, về sau gặp được chuyện này, trước hết nghe ta có được hay không? A Kha hai tay ôm ngực, nói, vì vậy ngươi nói, làm sao bây giờ a? Lâm Tú đánh giá nàng, thầm nghĩ, nàng thích mặc buộc ngực, kỳ thật quyển ế ấn phải không có đạo lý, nếu như xuyên thông thường cái yếm, nàng là rất làm ra hai tay ôm ngực động tác này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ghê tóm lại, tìm được trước người này, chuyện kế tiếp, tự ta quyện pháp, ê. Từ Long thoải mái từ một nhà thanh lâu đi tới. Giống như ngày thường, hắn vừa rồi điểm hai cái cô nương, sau đó ngay cả mộ viên đồng tiền cũng không có giao. Hắn trưởng khống hắc hổ bang, có được bang chúng hơn 20 tên, mặc không dám nói xưng bá thành bắc, nhưng ở cái này hai con đường bên trên, tuyệt đối là nói một không hai, bất kể là ăn cơm vẫn là chơi gái, đều không cần tiền. Không chỉ có không trả tiền, bọn hắn còn muốn đưa cho hắn bảo vệ phí tổn. Đem số tiền này xuất ra một bộ phận, phân cho các quan lão gia, hắn ở chỗ này liền càng cao hơn gối không lo. Ra thanh lâu, Từ Long long hành hổ bộ đi ở trên đường, đâm đầu đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Người nam kia túng tú, nữ xinh đẹp, Từ Long đã lớn như vậy, sẽ không gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn nhiều liếc mắt, liền tự mình con đường của mình. Hắn mặc dù vậy thích cô gái xinh đẹp, nhưng cái này một đôi nam nữ, nhìn áo cùng khí chất, không quá giống là người bình thường. Từ Long có thể tiêu sái cho tới hôm nay, không phải là bởi vì hắn lợi hại cỡ nào mà là bởi vì hắn có đủ ánh mắt, biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Nhưng phàm là xem ra hắn có một chút khả năng không trêu chọc nổi, tình nguyện ăn thiệt thòi, hắn cũng không gây chuyện. Nhưng hắn không gây chuyện, không có nghĩa là người khác không gây chuyện. Tự hồ là chú ý tới hắn nhìn nhiều kia cô gái xinh đẹp liếc mắt, bên cạnh cô gái AF kia túng tú công tử nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi, ở ngươi xem cái gì nhìn? Nếu như là người khác dám như thế nói chuyện cùng hắn, Từ Long đã sớm một cước đạp tới. Nhưng đối mặt người tuổi trẻ khiêu khích, Từ Long vẫn chưa ngôn ngữ, mà liền lặng rời đi. Tuy nói nơi này là thành Bắc, không có đại nhân vật ở chỗ này, nhưng nàng tuổi trẻ hành vi, ngay cả hắn nhìn, đều cảm thấy thực tế quá mức ngang ngượng càn rỡ. Người bình thường nhà, bồi dưỡng không ra dạng này người, ngược lại là những con em quyền quý kia đều là bộ này đức hạnh. Từ Long rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng chỉ có thể khi dễ phổ. Thông bát tính, chọc giận con em quyền quý, hắn chết cũng không biết mình là chết nào. Sở dĩ hắn biểu hiện rất điệu thấp, không dám cùng đối phương lên một chút đột. Nhưng này người trẻ tuổi rõ ràng không nghĩ tới cứ như vậy bỏ qua hắn. Từ Long không nhìn, ngược lại để hắn càng tức giận. Bước nhanh về phía trước, một cước đem Từ Long gạt ngã trên mặt đất, cả giận nói, ở ngươi là cái gì đột, cũng dám không nhìn bản công tử. Vừa nói, một bên trên người Từ Long đá lấy. Từ Long trong lòng thầm mắng một câu, những này đáng chết ăn chơi thiếu gia, tại vương đô thật sự vô pháp vô thiên, một lời không hợp tựu ra tay đánh người dưới chân thiên tử, còn có vương pháp à. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ôm đầu, nói, thật xin lỗi. Vị công tử này, đều là Từ mỗ sai, Từ mỗ cho ngài chừng lỗi. Lúc này, ngay tại góc đường ngồi xổm nói chuyện phía mấy thân ảnh, trong lúc vô tình nhìn thấy trên đường phố một màn này, ào phẫn nộ đứng lên. Đây không phải là đại ca sao? có người ở khi dễ đại ca. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên. Nhìn thấy bang phái đại ca bị người bên đường ẩu đả, Hắc Hổ bang bang chúng nhiên không thể nhịn, ào cua lấy khảm đao cây gỗ, hướng về bên này bi băng băng mà tới, binh khí trong tay, liền muốn hướng Lâm Tú trên thân quệ. Từ Long thấy thế, giật nảy mình, vội vàng nói, "Ê, dừng tay, tất cả dừng tay." Đại ca lên tiếng, mấy tên Hắc Hổ bang bang chúng dừng cương trước bờ vực, một người trong đó trong tay khảm đao còn nâng tại không trung, khó hiểu nói, "Ê đại ca, không chặt hắn sao?" Từ Long cả giận nói, "Ê chặt mẹ ngươi, ta bình thời là dạy thế nào các ngươi muốn bao nhiêu thiện chí giúp người, đừng luôn luôn chém chém giết giết." Hắn từ dưới đất bò dậy, đối trước mắt người trẻ tuổi nói, "Ê mới vừa rồi là từ mổ mạo phạm, đều là lỗi của ta, công tử đánh ta một chầu không có gì, chỉ cần khít tiêu mất là tốt rồi." Hắc Hổ bang mọi người đều không nghĩ ra, đại ca lúc nào như thế túng, chuyện đều không hoàn thủ, cái này không giống như là hắn a. Lúc này, cách đó không xa lại có mấy thân ảnh chạy tới. Một tên người mặc công phục bộ khoái, nhìn xem đầy người dấu chân, vô cùng vật Từ Long, kinh ngạc nói, "Ê Từ huynh đệ, đây là thế nào?" Từ Long nói, "Ê không có việc gì, không có việc gì, đều là hiểu lầm." Khi bộ khoái nhìn một chút Từ Long, lại nhìn một chút Lâm Tú, cao mày nói, "Ừ người nào gan to như vậy, cũng dám ẩu đả Từ huynh đệ, trời lật rồi, cùng ta đi nha môn đi một chuyến." Từ Long vội vàng nói, "Ê Trương Bổ Đầu, không đến mức, thật không đến như." Trương Bổ Đầu phất ống tay áo một cái, nói, "Thì yên tâm, ta lão Trương Kim Trền định cho Từ huynh đệ đòi cái công đạo." Thành bắt đầu đường, Từ Long hiện tại tiến thối lưỡng nan. Hắn kỳ thật chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng mấy tên ngày bình thường cùng quan hệ rất tốt bộ khoái nhìn thấy hắn chịu đòn, từng cái lòng đầy căm, không nói lời gì đêm này một đôi người trẻ tuổi nam nữ dẫn tới nha môn, Từ Long khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, chỉ có thể vậy đi theo bọn đi tới thành Bắc Nha. Thành Bắc Nha môn, Bắc Thành Lệnh nghe nói việc này, mới vừa đi ra đến, còn chưa nói cái gì, trong nội viện tên kia công tử trẻ tuổi liền trực tiếp nói, "Để ta gọn Tú, cha ta là Bình An Bá, người này chọc giận bản công tử, ngươi phái đem hắn đưa đến thanh lại ti, bản công tử phải thật tốt đánh hắn mết đánh gậy xuất khí." Nghe nói trước mắt công tử là Bình An Bá chi tử, Bắc Thành Lệnh ngay lập tức không bình tĩnh rồi. Bình An Bá thế nhưng là tân tấn nhất đẳng bá, có thể nói chính được thiên ân hắn ăn gan hùm mật báo, dám tìm hắn gây phiền phức. Vô luận tại Đông Nam Tây Bắc cái nào nha môn, vị này đều là có thể đi ngãn chuỗi. Từ Long càng là hối hận, vừa tức vừa hối hận, lúc đầu có thể sự tình gì cũng không có, đều do những này tên đáng chết, sinh sinh đem hắn đẩy lên hố lửa, muốn ủng công chịu đựng mấy chục đánh gậy. Lâm Tú yêu cầu, Bắc Thành Lệnh đương nhiên không dám chống lại, lập tức đối tên bộ khoái nói, "Ê không nghe thấy Lâm công tử nói sao, còn không mau đem hắn đưa đến thanh lại ti." Mới vừa rồi còn vì Từ Long bất bình Trương Bổ Đầu, lập tức ở hắn trên mông đạp một cước, cả giận nói, "Ê cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì đồ vật, ngay cả Lâm công tử cũng dám trêu chọc. Thành thật một chút, ngoan ngoãn chúng ta đi." Từ Long gương mặt suối quẩy, trong lòng đã sớm đem Trương Bổ Đầu tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Nếu như không phải hắn vừa rồi can thiệp vào, bản thân như thế nào lại ủng công chịu đựng mấy chục tấm. Cùng A Kha đi ra thành Bắc Nha thời điểm, Lâm Tú lần thứ nhất cảm nhận, nguyên lai đương quyền quý, là như vậy cảm giác. Hắn cuối cùng là một lần chân chính ăn chơi thiếu gia. Tiến vào nha môn, cái gì cũng không cần nói, chỉ dùng cho thấy thân phận cú hốn là đủ rồi. Bắc Thành Lệnh thậm chí không hỏi một câu liên quan tới tình tiết vụ án sự tình, liền ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, đem Từ Long đưa đến thanh lại ti. Khó trách có nhiều người như vậy muốn làm quyền quý, cũng khó trách nhìn vậy con em quyền quý, như vậy không chút kiên kỵ, vô pháp vô thiên. Chỉ là một cái nhất đẳng bá chi tử, liền có thể để một thành quan phụ mẫu sợt cái này dạng, húng chi phía trên những cái kia đỉnh cấp quyền quý, lột tại trong mắt bọn họ, khả năng chỉ là vì bọn hắn phục vụ công cụ mà thôi. Tần Thông như thế, Tần Duệ cũng là như thế, đây chỉ là Lâm Tú chỗ đã thấy hắn không thấy được, còn không biết có bao nhiêu. Trên đường, hắn để A Kha về trước đi chờ tin tức, một người đi tới thanh lại ti. Đem Từ Long tạm ép đại lao, Lâm Tú tìm tới Liễu Thanh Phong, nói, "Liễu đại giúp ta tra một chút vừa rồi bắt vào đến lai lịch của người kia, nhìn xem người này phạm vào chịu tội, theo luật làm sao phán." Liễu Thanh Phong nói, "Lâm đại nhân yên tâm, ta đây phải." Liễu Thanh Phong động tác rất nhanh, không đến nửa canh giờ, lại lần nữa trở Lâm Tú nơi này, nói, người này cùng dưới tay hắn Hắc Hổ bang, ngày bình làm nhiều việc ác, còn có mấy mảnh mạng người bản án, y theo luật, thấp nhất cũng là chém đầu. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, y vụ án này, liền phiền phức Liễu đại nhân nhìn chằm. Liễu Thanh Phong nói, để ta một hồi liền đi tìm Lang Trung đại nhân, kiểm tra đối chiếu sự thật qua tội chứng của hắn về sau, nhiều nhất 3 ngày, người này liền đầu người rơi xuống đất. Thanh Lại Ti, đại lao. Từ Long đứng tại phòng giam bên trong, bốn phía nhìn một chút, trong lòng hiên hoặc, không phải nói đánh bằng roi sao, làm sao đem hắn nhốt vào đến rồi. Chẳng lẽ tính toán đợi một hồi đánh lại. Chờ ai đó đánh cảm giác không có chút nào dễ chịu, còn không bằng trực tiếp thống khoái. Chỉ chốc lát sau, ngục tốt vì hắn đưa thức ăn tới. Bữa cơm này đồ ăn, hoàn toàn ra khỏi Từ Long đoán trước. Thanh Lại Ti đồ ăn, có cá có gà, cơm bao no còn. Có rượu, trồng rã 4 món ăn 1 món canh, xếp đặt tràn đầy cả bàn. Từ Long nhìn khẩu vị đại động, tâm đoạn hổ là Thanh Lại Ti, chính là cùng thành Bắc loại kia nghèo nha môn không giống, ngay cả đại lao cơm nước đều tốt như vậy. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.